Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 444. Kẻ lãng tử nhớ nhà, đầu năm mồng 11 buổi tối, ngoài dự đoán mọi người, có tương đương một nhóm người đều lựa chọn ở trước máy truyền hình. Xem một bộ phim phóng sự, bọn họ có chính là về hưu nhiều năm lão nhân. Gắn bó mà ngồi, nhìn màu vàng ruộng lúa, trừng vàng đạo tuệ ở trong gió chập chờn. Đó là trong ký ức dáng dấp, có chính là vừa gia nhập công tác thanh niên. Ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, cơm tẻ là siêu thị mua, là thức ăn ngoài đưa, nhưng cũng không phải trong đất dài. Phim phóng sự bên trong hiện ra sự vật mới mẻ mà thú vị, hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Có chính là ở tại chính mình kiến tạo phòng gạch ngói bên trong nông dân. Người một nhà bảo vệ một đài tivi, có nhiều hứng thú mà nhìn cùng mình tương tự mà lại người khác nhau ở như thế bận rộn. Còn có, nhưng là bị bố trí bài tập bọn học sinh, giáo viên của bọn họ yêu cầu ở nghỉ đông trong lúc quan sát một bộ phim phóng sự đồng thời viết. Quan sau cảm giác mà rất nhiều người đều lựa chọn. Trên đầu lưỡi hoa hạ, anh Vương Quốc, lúc này chính là 12 giờ trưa, dị quốc gia khoa học tự nhiên không có Tết Xuân lời giải thích. Ngày hôm nay cũng không phải ngày nghỉ, Lý Nhược Tuyền vừa kết thúc một lần hội nghị, qua loa ăn cái món thường, chạy tới sân bay, chuẩn bị cưỡi máy bay đi hướng về hắn nơi. Nhưng bởi khí trời nguyên nhân, máy bay đến trễ. Nàng chỉ có thể ngồi ở chờ máy phòng khách chờ đợi. Anh mùa đông âm lãnh, ẩm ướt, sương mù dày che đậy bầu trời. Lý Nhược Tuyền lấy điện thoại di động ra, theo thói quen muốn nhìn một chút quốc nội tình huống. Nguyên lai ngày hôm nay là đầu năm mồng 11, nàng có chút hoảng hốt, tự lẩm bẩm, nhiều năm phiêu bạt dị quốc, nhưng Lý Nhược Tuyền cũng đã có chút quên cái này đoàn tụ tháng ngày. Rõ ràng ngày hôm qua trong điện thoại còn nói qua, ta cái này chỉ nhớ, Lý Nhược Tuyền có thể nhớ kỹ mỗi một cái tác giả ham muốn cùng quen thuộc. Có thể nhớ kỹ mỗi một bộ tác phẩm đang viết nội dung vở kịch cùng chi tiết nhỏ phục bút. Nhưng đối với cuộc sống bên trong sự tình không quá để ý. Weibo lên, đại gia cũng đang thảo luận, trên đầu lưỡi hoa hạ. Lý Nhược Tuyền nguyên bản không quá quan tâm loại này đài truyền hình quốc gia xuất phẩm phim phóng sự, nhưng chợt thấy cố vấn danh sách lên từ Duệ tên, lại nhìn thấy sơ âm video võng phát ra tin tức, Lý Nhược Tuyền lại thấy hứng thú, nếu không liền nhìn, ngẩng đầu nhìn dự tính cất cánh thời gian, Lý Nhược Tuyền có đầy đủ thời gian có thể xem xong tập 1. Nàng liền mở ra sơ âm video võng. Mở ra, trên đầu lưỡi hoa hạ, phía nam trong rừng rậm quý giá tùng nhung, sau cơn mưa bốc lên măng mùa xuân, có thời gian mùi vị chân giò hun khói, những này Lý Nhược Tuyền hoặc là biết, hoặc là lần thứ nhất hiểu rõ, xem say sưa ngon lành, rất nhanh, màn ảnh đi tới hoa hạ trung bộ khu vực, hồ lên, mọi người hoa thuyền nhỏ, với sáng sớm ở chỗ nước cạn lên thăm dò. Bọn họ ăn mặc không thấm nước quần, đi vào khô héo diệp tùng bên trong, từ đen kịt nước bùn bên trong, đào ra từng đoạn màu trắng đồ vật, là củ sen. Lý Nhược Tuyền nhất thời nghiêm túc một điểm, nàng rất thích ăn củ sen, đặc biệt là củ sen hầm xương sườn, nhưng này trồng rau dưa ở ngoại quốc cơ bản ăn không được. Tình cờ có thể ở phố người Hoa trong siêu thị nhìn thấy chân không đóng gói. Mùi vị nhưng cũng không phải cái kia mùi vị. Nhìn thấy phim phóng sự bên trong chế tác ngó sen kẹp. Lý Nhược Tuyền mở to hai mắt. Nàng còn chưa từng có ăn qua loại này cách ăn. Cái kia bọc thịt nhân bánh. Phủ lên hồ rán. Ở dầu sôi bên trong bắt đầu bành trướng ngó sen kẹp. Nhường cơm trưa chỉ ăn một chút sandwich, Lý Nhược Tuyền không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Đào ngó sen người là khổ cực, bởi vì củ sen khó có thể dùng máy móc hái, mà nhu cầu lượng lại lớn. vì lẽ đó tiền nhân công thập phần cao, hoàn cảnh càng là ác liệt, thu vào liền càng cao, người một nhà sinh hoạt, hài tử học phí, đều cần nhờ bọn họ một đôi tay từ trong nước bùn đào móc ra. Đào ngó sen người yêu thích khí trời rét lạnh, này không phải là bởi vì khí trời lạnh dễ dàng đào ngó sen, mà là bởi vì khí trời lạnh, mua ngó sen ăn ngó sen canh người liền sẽ nhiều hơn một chút. Ngó sen giá cả sẽ chướng. Tai nghe bên trong truyền đến câu này lời thuyết minh, Lý Nhược Tuyền nhất thời nghĩ đến rất nhiều, ngược lại mũi có chút cay cay. Nàng nhớ tới một bài thơ bên trong miêu tả cảnh tượng đáng thương trên người y phục chính đơn, tâm sầu than tiện nguyện trời giá rét. Tuy rằng bài thơ này miêu tả cảnh tượng cùng đào ngó sen người có chỗ bất đồng, nhưng trong này để lộ ra đến tình cảm nhưng là tương tự. Nàng thích ăn củ sen trước đây nhưng xưa nay không biết trong này chua xót, bây giờ nhìn thấy cảm khái vạn ngàn. Sau đó một cái cố sự là ở Đông Bắc, Tohoku, đóng băng trên mặt hồ tiến hành bắt cá. Đối với phía Nam lớn lên Lý Nhược Tuyền tới nói rất là mới mẻ. Nàng bất chi bất giác liền xem xong chỉnh tập phim phóng sự. Cùng, nhân sinh một chuỗi, so với, trên đầu lưỡi hoa hạ. Hiển nhiên là truyền thống phim phóng sự bầu không khí. Giải thích dùng chính là rõ ràng phát thanh cổ họng. Dùng từ cũng càng thêm thận trọng, thu lại, nhưng cùng, nhân sinh một chuỗi, như thế, là xuyên thấu qua đồ ăn miêu tả đi ra nhân sinh muôn màu. Nếu như nói đồ nướng lộn nhào bắn ra chính là phố phường nhân sinh. Như vậy, trên đầu lưỡi hoa hạ, thể hiện, chính là hoa hạ dân tộc văn hóa nội hàm, khổ cực cày cấy, nỗ lực làm lụng, sau đó được mùa. Cùng Lý Nhược Tuyền tiếp xúc được người nước ngoài thông thường tư duy tuyệt nhiên không giống. Ending xong thời điểm, Lý Nhược Tuyền ngẩng đầu lên, nhìn về phía mù mịt bao phủ sân bay bầu trời. Nàng chưa từng có như hiện tại như thế nhớ nhung cố hương. Bỗng nhiên có loại lập tức mua vé máy bay bay trở về quốc nội kích động. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng. Lý Nhược Tuyền tự nhiên không thể bỏ lại công tác. Suy nghĩ một chút, Lý Nhược Tuyền mở ra QQ, tìm tới cái kia trong phân tổ ảnh chân dung, phát ra một câu nói qua đi. Lý Nhược Tuyền, trên đầu lưỡi hoa hạ, rất tốt nha. Từ Duệ nhìn thấy tin tức, cười cợt, hồi phục hai câu, vừa nhìn về phía trong phòng khách hai mẹ con người, Y Thiển Thiển cầm tay cầm, đối diện phòng khách một bên bày đặt màn hình, biểu hiện chăm chú, mà một bên khác, ngồi ở trên ghế salon tiểu tiểu từ cũng ở thao túng tay cầm. Trên tivi là nàng hình ảnh chiến đấu, hai người chính đang liên máy, quái vật thợ săn, thử chơi bản ngày hôm nay zero điểm đã giải khóa, vừa vặn là vang lên 50 tiếng chuông thời khắc, ra ngoài hết thảy trò chơi xưởng thương dữ liệu, sơ âm trò chơi cung cấp. Quái vật thợ săn, thử chơi bản, không chỉ kế thừa ở triển lãm anime biểu thị thời điểm hình ảnh. Cùng với ở các loại máy móc bố trí lên duy trì hình ảnh bức máy ổn định tối ưu hóa tính năng. Càng thêm vào liên máy công năng, chuyện này ý nghĩa là quái vật thợ săn, chế tác chân chính đi vào kết thúc, thử chơi bản cùng Hasune trên thế giới cũng không giống nhau. Các người chơi có thể chọn trước chọn mấy bộ khuôn hóa mặt, lại lựa chọn vũ khí cùng nhiệm vụ, đang lựa chọn nhiệm vụ mặt biên, có thể lựa chọn có hay không công thuê phòng, cũng có thể tìm tòi gian phòng của người khác, tiến vào nhiều nhất chứa đựng 4 người gian phòng, đại gia đều chuẩn bị kỹ càng sau khi trò chơi là có thể bắt đầu. Đương nhiên, thử chơi bản cũng cung cấp mời số công năng. Đưa vào đối ứng số phòng số, liền có thể trực tiếp đi bạn tốt gian phòng, cùng bạn tốt đồng thời liên máy thử chơi. Đánh nó, đánh nó, đánh nó, tiểu tiểu từ khá là kích động, nàng dùng vẫn là trường thương, Soichi thương, súng, một thương, một súng, đâm diệt tẫn long, thỉnh thoảng còn bị lật tung, Một bên khác, Y Thiền Thiền linh hoạt địa tránh thoát quấy đuôi, dành cho Diệt Tẫn Long thống kích. Hai người mèo mèo thì lại luống cuống tay chân. Một cái ném bom chuẩn bị đập Diệt Tẫn Long. Một cái ôm có thể hồi huyết mật trùng chậm rãi bay về phía Tiểu Tiểu Tư. Rốt cục, sau 10 phút, Diệt Tẫn Long theo tiếng ngã xuống. Âu ư, Tiểu Tiểu Tư cười hết sức vui vẻ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.